Bản lĩnh ngông thần, chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 821. Cho nên, Sở Vĩnh Du ở trước mặt anh ta, vậy mà còn dám cao ngạo như vậy. Sở Vĩnh Du, muốn gặp bọn họ thì anh buộc phải đánh bại tôi trước. Nếu không, giọng nói của Vạn Tâm cất cao hơn, nhưng chưa nói hết câu. Một ánh mắt của Sở Vĩnh Du nhìn qua. Nói xong chưa? Tôi đã nói tôi vội. Dẫn đường. Loại khẩu khí này hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh. Kiểu không cho phép nghi ngờ. Đợi Sở Vĩnh Du lên xe. Vạn Tâm đứng đó mới phản ứng lại. Phát hiện. Sau lưng mình đã toát hết mồ hôi lạnh vừa rồi ánh mắt đó của Sở Vĩnh Du. Quá đáng sợ. Anh ta căn bản chưa từng thấy. Dường như một ánh mắt thì có thể khiến anh đi chết đi. Không hề nghi ngờ, người đàn ông này nếu như thật sự động thủ, anh ta sợ rằng sẽ không có sức đánh trả. Đây là kết quả của việc sinh ra bóng ma tâm lý từ trong lòng đối với Sở Vĩnh Du. Cho nên cho dù Vạn Tâm có cao ngạo nữa, cũng không dám nhắc tới chuyện chiến đấu gì nữa. Xe chạy về phía Lương Nhân Cốc. Tuy Vạn Tâm vô cùng cảm khái, nhưng trong lòng vẫn nở nụ cười lạnh. Mẹ kiếp, ông đây không phải là đối thủ của anh, nhưng cao thủ trong Lương Nhân Cốc, Sở Vĩnh Du anh tuyệt đối không đánh lại. Muốn tìm bọn họ sao? Nằm mơ, Vạn Tâm, có phải chỉ cần tôi đánh bại ai thì có thể kêu người đó ra ngoài làm nhiệm không? Đột nhiên nghe thấy lời như này, Vạn Tâm gật đầu, không sai. Hai tiền đề, thứ nhất có mệnh lệnh phái đi của phía trên, thứ hai chính là đánh bại bọn họ. Nhưng Sở Vĩnh Du, không phải tôi đả kích anh quả thật lợi hại. Một ánh mắt thì có thể khiến tôi rút chiến ý, nhưng cao thủ thật sự của Lương Nhân Cốc, đó đều là người ứng cử của Thần Long Hộ Quốc. Anh không có cơ hội, một chút cơ hội cũng không có. Sở Vĩnh Du không nói nữa. Đây không phải là chuyện Vạn Tâm nên nhọc lòng. Chiếc xe chạy tới một tòa kiến trúc 4 tầng. Nhìn từ xe, diện tích của mỗi tầng đều cực kỳ rộng. Giống như trung tâm thương mại. Nơi này chính là nơi lãnh đạo cấp cao của Lương Nhân Cốc ở và bàn việc. Người ngoài muốn đi vào, buộc phải đưa ra mệnh lệnh bên trên truyền xuống. Nếu không cho dù anh là chiến thần nước R, thân phận ở đây cũng không có bất kỳ tác dụng. Nghe thấy lời của Vạn Tâm, nhìn tòa kiến trúc 3 tầng này, Sở Vĩnh Du mới hiểu, chẳng trách ông Tần nói phải có đủ công trạng mới có thể tới Lương Nhân Cốc. Xem ra phía trên không lên tiếng, anh thậm chí ngay cả cửa cũng không vào được. Đến cửa lớn, một ông lão ngồi khoanh chân ở trên đất, Sở Vĩnh Du lấy ra văn thư ông Tần đưa cho anh. Đối phương sau khi liếc nhìn, cánh cửa đó mới mở ra. Tuy nhiên, Sở Vĩnh Du lại không đi vào, mà nhìn về phía ông lão ngồi khoanh chân đó. Nói, ông lão, ông có thể ra ngoài làm nhiệm vụ không? Vừa dứt câu, Vạn Tâm ở bên cạnh kinh sợ vô cùng. Lập tức quát Sở Vĩnh Du. Sở Vĩnh Du, anh vậy mà dám nói chuyện như vậy với Thái Thượng Trưởng Lão. Lá gan của anh thật lớn. Ông lão đó ngẩng đầu liếc nhìn Sở Vĩnh Du, trên mặt nở một nụ cười sâu xa. Ha ha, dám kêu ta ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu coi như là người đầu tiên. Liên quan tới Mị Tôn và kế hoạch đó, tuyệt đối là chuyện quan trọng, nếu không sẽ chết rất nhiều người. Cho nên Sở Vĩnh Du buộc phải muốn cao thủ thật sự của Lương Nhân Cốc đi làm mà người ngồi khoanh chân này. Thực lực rất mạnh. Vạn Tâm điên rồi, vị này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Lương Nhân Cốc. Tồn tại đứng đầu, là người cuối cùng bảo vệ Lương Nhân Cốc. Canh ở cửa như này cũng là một loại tu hành, cho nên không cần người ra vào chào hỏi với ông ta. Không ngờ thật sự bị Sở Vĩnh Du xem thành người trông cửa. Lá gan quá to rồi. Cách chương.